Chương 3. 460 nở rộ lão bạch sen. Bên môi ngậm lấy một vòng nụ cười thản nhiên, Cảnh Lâm giao đối Cảnh phu nhân ông Lê Mộng nói, phu nhân có thời gian, còn cần nhiều bồi bồi tiểu muội, khuyên nàng kiềm chế này tính tình. Ngài nói này, bên ngoài người, không thể so chính chúng ta người nhà. Ta làm đại tỷ, sở trường chuyện đều để nàng, khắp nơi đều chiều theo nàng. Có thế ngoại nhân đâu tỷ như vị kia thái tử phi, nàng có thế bỏ qua tiểu muội a phu nhân không hiểu dạy bảo tiểu muội. Cảnh Lâm giao cười cười, bên môi ôm lấy một chút lương bạc, sau khi rời khỏi đây, tự có người ngoài giúp đỡ dạy bảo. Ngài nói là a Cảnh phu nhân khí cái ngã ngửa, một gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên. Tộc trường đến một tiếng thông truyền, đánh gãy lều trại bên trong tất cả mọi người đối thoại. Cảnh Mân giao hận hận đấm giường, đối nàng bước nhanh đi vào cửa tộc trưởng cha gọi nói, phụ thân, đại tỷ nàng lại đang khi dễ ta cùng ta nương bản cổ tộc tộc trưởng Cảnh Thầu qua tuổi thất tuần, thân thể lại hết sức cứng rắn, đi bộ cùng mang theo phòng, hết sức nhanh chóng. Vừa vào cửa, liền nhịn không được hướng về phía đại nữ nhi Cảnh Lâm giao như mày, ngươi ở đây làm cái gì? Cảnh Lâm giao âm thầm cười nhạo, trên mặt lại lộ ra 10 phần uyển chuyển nụ cười, phụ thân. Tiểu muội đi qua tụ hồn linh mười mấy ngày hồn tụ, cuối cùng là tỉnh lại, nhưng thân thể vẫn như cũ hết sức yếu ớt. Thân là trưởng tỷ, tự nhiên là phải tới thăm nhìn nàng một phen. Chỉ bất quá tiểu muội luôn luôn đối ta có chút hiểu lầm. Cảnh Lâm giao cười nói, ta cu nở dê không nói gì, chỉ là để phu nhân thật tốt dạy bảo tiểu muội mà thôi. Lại hà tiểu muội xong nói ta khi dễ nàng phụ thân. Dù sao việc này cũng coi là ngã một lần khôn hơn một chút á. Mân Mân làm người nếu như còn như vậy quá phách lối xuống dưới, cuối cùng rồi sẽ cùng lúc này đồng dạng đã đến khối cứng nhắc tấm sắt, liền không cách nào vãn hồi nữa nha. Ngươi câm miệng! Ông Lê Mộng giận tí mặt. Nữ nhân này luôn mồm nguyền rủa con gái nàng, là muốn cho nàng Mân Mân lại chết một lần á. Cảnh Lâm giao một mặt vô tội nhìn qua Cảnh phu nhân Ông Lê Mộng, quay đầu nhìn về phía ánh mắt thâm trầm. Như có điều suy nghĩ nhìn lấy mình tộc trưởng Cảnh Thầu, cười nhạt một tiếng. Không có việc gì, ngươi liền đi về trước đi. Cảnh tộc trưởng lạnh lùng nói, nhìn xem cảnh ánh mắt của công chúa trong, không có nửa điểm phụ thân ôn nhu. Cảnh Lâm giao thuận theo gật gật đầu, đối cảnh tộc trưởng thi lễ một cái, nữ nhi xin được cáo lui trước. Lao ra, vừa mới đi ra khỏi doanh trướng, liền nghe cảnh phu nhân một tiếng khóc thét, mềm ruột bách chuyển khóc nói. Ngươi xem một chút đại tiểu thư dạng như vậy rõ ràng liền không có đem ta để vào mắt, cha là Cảnh Lâm giao hại ta, Cảnh Lâm giao nữ nhân kia hại ta cha, ta muốn giết nàng, ta muốn giết ách, khụ khụ khụ, khụ khụ khụ khụ. Cảnh Mân giao kịch liệt run rẩy đứng người dậy, toàn thân đều tại hung hăng run lấy. Nhưng làm mẫu thân của nàng Cảnh phu nhân dọa sợ, vội vàng xông đi lên ôm lấy nữ nhi, luôn miệng gọi nói, Mân Mân. Mân Mân a ngươi tuyệt đối đừng cảm xúc kích động a, ngươi không có nghe chúng ta trong tộc Vu Y Lý nói a, sử dụng tụ hồn linh hoàn hồn về sau, tại trong 15 ngày, ngươi phải gìn giữ cảm xúc ổn định a, phải tránh không thể quá kích động, nếu không coi như tương lai tụ hồn thành công, đầu của ngươi cũng sẽ lưu lại di chứng a. Ta không có cách nào cảm xúc không kích động. Cảnh Mân giao thét lên nói, cha, ngươi thay ta giết Cảnh Lâm giao, ngươi giết nàng là nàng hại ta. Chính là nàng, nhất định là nàng thả ra tiếng gió thổi nói cho ta, mặc thái tử phi chuyện, là nàng từng bước một dẫn đạo ta đi trêu chọc yêu nữ kia tiện nhân kia à, a a a. Cảnh Mân giao mặt mũi tràn đầy vặn vẹo trên giường thét lên.